Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2127, lại hồi ông thôn. Xuất nhập thành quan, kia cũng là sẽ lưu lại ra vào chứng minh cùng video hình ảnh. Vì lẽ đó Thẩm Phi rời đi bệnh viện về sau, cũng không có đi bình thường xuất quan con đường, mà là lợi dụng Thẩm hệ quân tình cục nắm giữ nội bộ tin tức. Theo đặc khu tường chuyên môn hướng đầu tường vận chuyển quân bị vật tư, cùng đạn dược đặc thù thông đạo rời đi thành nội. Làm như vậy khẳng định là có phong hiểm, bởi vì hiện tại là quân sự căng thẳng kỳ. Không chừng đặc khu tường phụ cận cái nào điểm vị lên, liền có binh lính tuần tra. Nhưng Thẩm Phi trừ làm như vậy, cũng không có biện pháp tốt hơn. Không quản là tìm trên mặt đất ra rán lén qua, vẫn là thông qua quân tình cục đặc thù giấy chứng nhận rời đi, kia cũng là cần Thẩm Phi cùng người tiếp xúc mới được. Nhưng cứ như vậy, sự tình tính bí mật liền không có biện pháp cam đoan. Nếu như có một ngày quân tình cục tra được trên người mình, cũng tìm được những người này, cái kia Thẩm Phi khẳng định sẽ bại lộ. Vì lẽ đó, liên quan tới Thẩm Dần cái chết mọi chuyện, Thẩm Phi đều muốn mình làm. Không thể tìm kiếm bất luận người nào trợ giúp, điều nghiên địa hình, quan sát, tìm cơ hội, lại đến ra khỏi thành. Thẩm Phi tổng cộng dùng gần 3 giờ, người lúc ở ngoài thành, đã là hơn 9 giờ đêm. Ven đường, Thẩm Phi không có ô tô có thể dùng, nhưng Phụng Bắc Tây cách rời ông thôn, có hơn 10 cây số, chỉ dựa vào hai cái đùi đi, nhất nhanh cũng phải 7, 8 tiếng. Chờ hắn đi đến lò gạch, đoán chừng trời đều đã sáng. Cái kia còn thế nào làm việc đây? Cẩn thận cân nhắc một chút, ăn mặc quần áo khoác, dán giả dâu ria, cải trang ăn mặc một phen Thẩm Phi, tại một chỗ sinh hoạt ngoài thôn vây ăn ngủ cửa tiệm, trộm một cỗ kéo tán hóa sau xe gắn máy, mới lần nữa lên đường. Ở khu quy hoạch đường không dễ đi, xe mô tô lại rất cũ nát, bằng không thì cũng sẽ không bị hắn trộm được. Lại thêm gần đây khu ngoài có quân sự xung đột, ven đường khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải tuần tra bộ đội. Một khi bị kiểm tra, vậy đối Thẩm Phi đến nói chính là phiền phức. Vì lẽ đó hắn còn được đường vòng. Cứ như vậy, Thẩm Phi một đường long đong, hao phí nửa giờ mới tiếp cận ông thôn. Mà lúc này đã là đêm khuya 11 điểm nhiều. Thẩm Phi không dám đem xe mô tô mở đến ông thôn xung quanh. Cái này chơi ứng rất dễ thấy. Hắn một hồi lại muốn làm sự tình, đem nó lưu tại trên đường. Một khi bị đi ngang qua dân chúng chú ý tới, cũng là phiền phức. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đem xe nằm ngang đặt ở tuyết lớn trong đất, tự mình đi bộ lặn hướng về phía vứt bỏ lò gạch bên kia. Tùng Giang, phố Thổ Cha, Mã lão nhị trong văn phòng, theo Tân Hương trở lại trong thành lão Miêu, giờ phút này nằm ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại, nhơn nhớt méo mó nói ra, cũng không biết vì sao, cứ như vậy một hồi không thấy ngươi, ta liền nhớ ngươi, tại Yến Bắc cùng ngươi ở mấy tháng này, ta đều quen thuộc, ân, vừa nhắm mắt tất cả đều là ngươi, chấm ngoặc kép, Mã lão nhị ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt. Nghe toàn thân nổi da gà lóe sáng, rõ ràng bị ác tâm đến. Trong điện thoại, Trịnh Nhã có chút không nói nói ra. Ngươi không cần hồi xuyên phủ đi làm sao? Ta hiện tại hạng nhất đại sự, chính là ngươi. Ca ca, ta hiện tại hạng nhất đại sự là muốn ngủ. Trịnh Nhã bị mài đến sắp tinh thần hỏng mất. Vậy được rồi, vậy ngươi ngủ đi. Buổi sáng ngày mai, ta bảo ngươi rời giường. Lão Miêu nhu tình giống như thủy. Được, Trịnh Nhã thói quen trả lời một câu. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, lão Miêu trong lòng ngọt ngào cúp điện thoại. Phía sau bàn làm việc, Mã lão nhị thực sự nhịn không được giễu cợt một câu. Người cũng bao nhiêu tuổi, người nói những lời kia, liền không cảm giác được dính nha sao? Người hiểu cái mấy cái? Lão Miêu nói chuyện với Mã lão nhị, liền rõ ràng thô bỉ không ít. Đại ca, ta là đang nói yêu đương, không phải tại đàm phán. Cô nương liền dính chiêu này, ngươi hiểu không? Ta nhớ được ngươi đã từng phát qua thề độc, nói vĩnh viễn không làm liếm chó a. Mã lão nhị tò mò hỏi. Mà lại ngươi sáo lộ không phải như gần như xa sao? Lúc này thế nào không đồng dạng đâu? Lão Miêu cắm tay, tượng một cái thầy giáo giả tựa như nói ra. Môn không đăng hộ không đối. Ai làm liếm chó, ai bị tội, nhưng môn đăng hộ đối. Vậy thì không phải là liếm lấy, mà là ấm. Ngươi hiểu không? Ngươi thực nghiêu bê, lời gì đều có thể nói ra hoa tới. Mã lão nhị phục, không phải. Các ngươi quân giám cục đều không tồn tại. Ngươi cái này điều trạm trường. Mỗi ngày tăng ca đả trễ như vậy cần thiết sao? Lão Miêu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cái này đều mấy điểm. Ngươi không thể mời ta ăn một bữa cơm à? Ngươi cho rằng ta tượng ngươi đây. Quân giám cục không tồn tại. Nhưng ta không được cho ta tần sư trưởng làm việc sao? Mã lão nhị mệt mỏi nói ra. Thảo. Ta con mắt này đều nhanh mệt mỏi mù. Ngươi làm ta nhẹ nhõm a. Ta mấy tháng này mặc dù không có đi làm. Nhưng mỗi ngày ít nhất phải đánh 2 giờ video điện thoại. Bố trí làm việc. Lão Miêu than thở một tiếng nói ra. Còn tốt có Tiểu Hào. Chân chân. Chu Vĩ những người này giúp ta. Bằng không thì ta đến mệt chết. Cũng thế. Ngươi cái này mang theo mục đích tính cầu giao phối. Cũng xác thực không dễ dàng. Mã lão nhị đứng dậy. Đi thôi. Chúng ta tìm chỗ ngồi ăn cơm. Nghỉ ngơi. Đi đi đi. Lão Miêu đứng dậy. Lập tức cầm lên áo khoác. Tích lanh canh. Đúng lúc này. Chuông điện thoại vang lên. Mã lão nhị thuận tay ấn nút trả lời. Uy. Hả. Lúc nào a? Được được. Vậy ta đi qua một chuyến. Được rồi. Cứ như vậy. Lão Miêu gặp hắn cúp điện thoại. Lập tức hỏi một câu. Thế nào? Lại có việc con à? Mã lão nhị đem điện thoại nhét vào trong túi. Bữa cơm này không cần ta xin. Mời. Giận ca mời. Vì sao à? Tiên sư nó. Xảy ra đại sự nhi. Mạnh tì gọi điện thoại cho ta. Nói giận ca muốn xin mời Phùng ra người ăn cơm. Để chúng ta bên này người cũng đi qua. Mã lão nhị lắc đầu nói ra. Đêm nay Tùng Giang nếu không Thái Bình. Chuyện ra sao a? Lão Miêu không hiểu rõ lắm chuyện bên này. Vì lẽ đó hỏi tới một câu. Vừa đi vừa nói. Mã lão nhị cầm lên áo khoác trở lại. Ông thôn. Tiểu lò gạch bên trong. Thẩm Phi buông xuống tự mình cõng lấy ba lô lệch vai. Đeo lên găng tay. Khẩu trang. Xốc lên che kín thi thể vải bố cái lồng. Dưới ánh trăng. Thẩm Dần chờ 8 cỗ thi thể. Làn da tử thanh. Hai mắt trừng trừng. Ngũ quan vặn vẹo xuất hiện tại Thẩm Phi trước mắt. Âm phong từng trận. Thổi lên trên mặt đất nổi tiết động. Thẩm Phi mặt không thay đổi nhìn lướt qua 8 cỗ thi thể. Cảm xúc thượng cũng không quá lớn biến hóa. Xoạt. Thẩm Phi theo ba lô lệch vai bên trong. Lấy ra dây thừng. Ong ong. Đúng lúc này. 5-6 đài ô tô theo nhà xưởng nhỏ phương hướng lái tới. Đèn lớn quang mang sáng tỏ. Thẩm Phi nhìn thấy tử thi cũng không có sợ hãi. Nhưng trông thấy ô tô cùng ánh đèn về sau. Toàn thân nháy mắt nổi lên nổi da gà. Nhanh như vậy tìm tới. Tùng Giang thị chính ép. Phùng Ngọc Niên cầm điện thoại. 10 điểm tức giận quát hỏi. Người sợ người ta tìm tới cửa. Vì sao còn muốn làm chuyện loại này đâu? Quân đồng minh rõ ràng hợp tác phải hảo hảo. Các ngươi vì sao không phải gây mâu thuẫn đâu? Chỉnh ra sự tình, nghĩ đến tìm ta đi nói cùng. Người ta Ngô Thiên Giận cùng ta không có gì giao tình. Ta có thể hòa giải cái gì? À, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.